Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, bắt đầu thấy quân hãn dẫn. Trình Diệc Phi ở Phúc Mãn Lâu mua tốt nhất bao xương. Cô Phi Yến đi vào, liền thấy đầy bàn món ngon, mà ngồi vị hai bên thì bày đầy bình rượu. Nàng nhăn đầu lông mày đến, nghiêm túc hỏi Trình Diệc Phi. Thật không muốn sống nữa, Tô Thái Y không để ngươi kiêng rượu sao? Trình Diệc Phi vui tươi hớn hở trả lời. Chỉ cần bản tướng quân cao hứng, không muốn sống lại có làm sao? Cô Phi Yến đang muốn giáo huấn, cửa bao xương liền bị đẩy ra. Người hầu thấp giọng bẩm báo, tướng quân, bát điện hạ đi lên. Cô Phi Yến lập tức khẩn trương lên. Trình Diệc Phi đang muốn đi ra ngoài nghênh, quân hãn dẫn lại đã đến. Trình Diệc Phi cao hứng lấy, không có quy củ gì. Bát điện hạ, bên trong mời, này cũng có 3-4 tháng không cùng ngươi uống rượu. Ta chuẩn bị 20 vò hoa đào, nhưỡng, ngày hôm nay không say không về. Quân hãn dẫn nhanh chân cửa vào, dư quang liếc qua cô Phi Yến, lại chỉ làm, không chú ý tới. Mà là nghiêm túc quan sát một bên vò rượu. Cô Phi Yến đã sớm quan sát hắn đến, gặp hắn một thân huyền y trang phục, đem vốn liền cao to cao ngạo thân thể nổi bật lên càng cao lớn hơn. Gặp hắn ngũ quan tuấn mỹ, khí chất lạnh lẽo cô quạnh, có thể nói hai mắt lãng nhật nguyệt, hai lông mày tụ phong vân. Gặp hắn hông đeo trường kiếm, bước chân mạnh mẽ, trầm ổn hữu lực, rất có phong phạm cao thủ. Cái này ngoại hình khí chất cùng cái kia thối khối băng thật đúng là tương tự. Cô Phi Yến vốn không muốn nhìn nhiều, có thể thấy được quân hãn dẫn tựa hồ không chú ý tới mình, nàng liền dành thời gian tường cẩn thận dò xét. Nàng vụng trộm đưa tay che khuất quân hãn dẫn mắt mũi, cũng chỉ nhìn hắn cái cằm cùng miệng. Đáng tiếc, nàng nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra như thế về sau. Nàng lại che kín miệng hắn mũi, chỉ nhìn hắn mặt mày. Như thế xem xét, chợt phát hiện ra hỏa này cùng Tĩnh Vương Điện Hạ mặt mày có chút rất giống. Nàng kinh ngạc, không nghĩ đến truyền ngôn là thật. Bất đắc dĩ, xa như xa khoa tay dò xét cuối cùng không chuẩn. Nàng chỉ có thể nói vị này bát hoàng tử cùng thối khối băng ngoại hình hình dáng giống nhau đến 7-8 phần. Cô Phi Yến đang nghĩ từ khía cạnh nhìn một cái, ai biết nguyên bản cùng Trình Diệc Phi trò chuyện đang nghiêm túc quân hãn dẫn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, tựa hồ phát giác được nàng đang đánh giá hắn. Cô Phi Yến lúng túng vội vã liền để xuống tay, cũng không giải thích, liền phúc phúc thân nói, nô tỳ dược nữ cô Phi Yến bái kiến bát hoàng tử. Nàng chỉ là hoài nghi thối khối băng là bát hoàng tử, cũng không hoàn toàn khẳng định. Hôm nay để Trình Diệc Phi đem người mời tới, cũng chính là nghĩ thăm dò thăm dò. Mặc dù hai người ngoại hình khí chất tương tự, thế nhưng là nàng vẫn là cẩn thận. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cho tới bây giờ không đánh không nắm chắc trận chiến, không có tuyệt đối nắm chắc, nàng cũng không dám làm loạn. Dù sao việc này mất mặt việc nhỏ, đem bát hoàng tử kể tội liền phiền toái. Quân hãn dẫn kỳ thật một mực đều ở lưu tâm cô Phi Yến. Hắn nguyên bản là không thể nào tin được cô Phi Yến sẽ vô duyên vô cớ lấy chính mình bịa chuyện. Gặp nàng vừa rồi đối bản thân như vậy dò xét, hắn liền càng thêm tin tưởng cô Phi Yến đối với hắn có ngưỡng mộ chi tình. Hắn cũng mặc kệ Trình Diệc Phi đối nha đầu này là chơi đùa vẫn là tích cực, nha đầu này trên người có thể có lợi, hắn liền chắc chắn phải có được. Hắn cố ý vị thâm trường đánh giá cô Phi Yến một cái, nhưng lại không hỏi nhiều, chỉ lạnh lùng nói một tiếng bình thân, liền không có lại để ý tới. Thẳng nhập tọa, Cô Phi Yến tự nhiên chú ý tới cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Nàng âm thầm, chơi tác lấy, không cách nào phán đoán hắn là giả bộ, vẫn là thật sự không? Biết nàng, thế là, nàng tiếp tục vững vàng, nói cảm ơn, tại chỗ chờ lấy. Trình Diệc Phi quả thực không quen cô Phi Yến cái kia thuận theo thấp kém tiểu bộ dáng, hắn ha ha cười lạnh, một bên thay cô Phi Yến kéo ghế ra, vừa nói, tiểu dược nữ, ngồi xuống đi, chỗ này không ngoại nhân, cùng bát điện hạ không, cần phải khách khí. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ bát hoàng tử cùng Trình Diệc Phi quan hệ vững chắc. Nàng đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, ra vẻ câu nệ, Trình tướng quân, không thể, cái này không hợp quy củ. Trình Diệc Phi nào biết được cô Phi Yến đang thử thăm dò quân hãn dẫn hắn làm. Cô Phi Yến thấy bát hoàng tử tự yên lặng, không còn dám cùng hắn khoe khoang, hắn cố ý xích lại gần, mập mờ thấp giọng, tiểu dược nữ, người là ngươi muốn mời, bản tướng quân giúp ngươi mời tới, ngươi không biểu hiện tốt một chút. Biểu hiện, cô Phi Yến cúi đầu, không nói. Trình Diệc Phi chỉ coi nàng nhận thua, càng ngày càng cao hứng. Được rồi, bản tướng quân nói không cần phải khách khí liền không cần phải khách khí, ngồi đi, đừng đói bụng. Nhưng mà, cô Phi Yến vẫn là không ngồi, lại ngẩng đầu lên. Khiếp khiếp nhìn, quân hãn dẫn một cái, ánh mắt này, giống như là khiếp đảm kính sợ, lại tương, tự nũng nịu oán trách. Trình Diệc Phi có thể không tin cái này gan to bằng trời tiểu dược nữ sẽ như vậy e ngại bát hoàng tử. Cô Phi Yến ánh mắt kia ở hắn nhìn đến, càng giống là oán trách bát hoàng tử cái gì, chỉ là bọn họ chưa bao giờ nhận biết. Sao là oán trách? Một nữ nhân đối nam nhân xa lạ đầu nhập đi oán trách ánh mắt, cái kia liền kêu là câu dẫn nha. Chẳng lẽ nhà đầu này thật ái mộ bát hoàng tử? Cái này nhận biết khiến Trình Diệc Phi đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời giật mình, quân hãn dẫn đã thấy rất nhiều nữ nhân câu dẫn, từ trước đến nay chán ghét. Thế nhưng là hắn đối cô Phi Yến có tính toán, tất nhiên là không bài xích. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng nói, ngồi đi, không cần câu thúc, tạ ơn bát điện hạ. Cô Phi Yến lúc này mới nhập tòa, cười khẽ, nàng âm thầm suy nghĩ, vị này lạnh lẽo cô quạnh bát điện hạ thế mà không ghét nàng câu dẫn, chẳng lẽ hắn thực sự là thối khối băng? Biết rõ nàng là cố ý, đang thử thăm dò hắn. Trình Diệc Phi vốn liền bởi vì cô Phi Yến biểu hiện mà ngoài ý muốn gặp quân hãn dẫn cái kia phản ứng, hắn đâu chỉ là ngoài ý muốn, quả thực là chấn kinh. Lấy hắn đối bát hoàng tử hiểu rõ, đối mặt loại sự tình này, bát hoàng tử chắc là sẽ không cho hắn mặt mũi, không phải chán ghét rời tiệc, liền là đem người đuổi đi ra nha. Hắn thế mà để ý tới cô Phi Yến. Trình Diệc Phi càng nghĩ càng không thích hợp, hướng quân hãn dẫn đầu nhập đi, chất vấn ánh mắt tựa hồ đang chất vấn quân hãn dẫn có phải hay không muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Quân hãn dẫn chỉ coi không nhìn thấy, thẳng rót rượu. Trình Diệc Phi trong lòng hiểu rõ, mắt hắn đáy lóe lên một vòng tức giận, mặc dù không có phát tác tại chỗ, lại mất mặt, thẳng rót rượu, cắm đầu uống. Cô Phi Yến tới này bữa tiệc, một là muốn Trình Diệc Phi hiểu lầm, hai là vì thăm dò quân hãn dẫn. Gặp Trình Diệc Phi dáng dấp kia, nàng liền biết mình mục tiêu thứ nhất đạt đến. Nàng không để ý tới, không hỏi Trình Diệc Phi, trong mắt đảo quanh truyền, giảo hoạt giống con tiểu hồ ly. Rất nhanh, nàng liền đứng dậy đi đến quân hãn dẫn bên cạnh, đoạt lại trong tay hắn bầu rượu. Bát điện hạ, hôm nay nắm Trình đại tướng quân phúc, có thể gặp mặt ngài một lần, nô tỳ tam sinh hữu hạnh. Đến, nô tỳ mời ngài ba chén. Quân Hãn dẫn lạnh lùng nhìn xem nàng, lại không trả lời, điệu bộ này, cùng Thối Khối Băng không để ý tới nàng lúc bộ dạng. Thật đúng là, tương tự nha, cô Phi Yến cũng không đợi hắn trả lời. Rót ba chén rượu, ba chén toàn bộ đều uống tinh quang, sau đó lại rót đầy ba chén. Tiếp tục nói, bát điện hạ, hy vọng tối nay sau đó, chúng ta còn có thể gặp lại. Đến, nô tỳ lại kính ngài ba chén. Quân Hãn dẫn vẫn là bất động thanh sắc. Cô Phi Yến tiếp tục uống từng ngụm lớn rượu, ba ly lớn rượu lập tức toàn bộ thấy đáy. Trình Diệc Phi cũng nhịn không được nhìn qua, mới lập tức lục đại chén. Nhà đầu này có biết hay không hoa đào này nhưỡng đặc biệt mạnh nha. Trình Diệc Phi vừa muốn lên tiếng, cô Phi Yến liền đứng không chân, hai tay theo trên bàn lại đổ ba chén. Trình Diệc Phi rốt cục không nhịn được, tiểu dược nữ, ngươi làm cái gì đây? Ngoặc kép, các converter, hết chương.